sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 3, cá cược. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên bị chửi như máu chó xối đầu, cũng là có một cổ huyết khí đi lên. Buôn bán thì làm sao? Buôn bán liền nhất định không đọc sách được. Hôm nay ta làm lần thứ nhất cho ngươi xem, ta để cho ngươi biết, đã làm xong mua bán, đọc sách cũng không kém. Lăng Hoa, bao nhiêu tiền thuê nhà? Dương Lăng Hoa nhút nhát e lệ đi tới, nhìn trưởng quầy tức giận một chút, lại nhìn Trần Nguyên, dùng thanh âm nhỏ nhất nói ra, 10 ngày dừng chân, thức ăn hàng ngày, tổng cộng một lượng 7 tiền. Dương trưởng quỹ duỗi tay nói, lấy ra. Trần Nguyên đánh một cái trên hắn bàn tay, đừng gấp, trước khi mặt trời lặn, ta nhất định trả tiền này cho ngươi. Dương trưởng quỹ cười ha ha, tốt, ta chờ ngươi đến mặt trời lặn. Lăng Hoa, trước tiên cầm chắc chăn nệm của Trần công tử, mặt trời vừa lặn, lập tức ném ra đường cái cho ta. Lúc này, những thư sinh trên lầu đều dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn Trần Nguyên. Bọn hắn biết rõ trên người Trần Nguyên không có khả năng có một lượng 7 tiền. Bởi vì tất cả mọi người đều là người nghèo. Quả nhiên, thời điểm Lăng Hoa cầm chăn nệm Trần Nguyên đến trên quầy, từ tầng trong chăn nệm rút ra mấy tiền đồng. Trần công tử, ngươi có 130 văn tiền. 130 văn tiền. 100 văn trước sau như một. Dựa theo giá thị trường hiện tại tương đương một lượng bạc. Sau khi Dương trưởng quỹ nghe được, không khỏi phát ra một tiếng hừ. Hừ, còn có nửa canh giờ nữa trời sẽ tối. Ta xem ngươi làm sinh ý như thế nào. Có thể biến 130 văn tiền thành một lượng 7 tiền. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, trên mặt Trần Nguyên nở ra nụ cười tự tin. Trưởng quầy có dám đánh cuộc với ta. Ta bán rượu tại cửa ra vào chỗ ngươi, là có thể lợi nhuận một lượng 7 tiền trở về. Dương trưởng quỹ căn bản không tin tưởng Trần Nguyên có thể làm được. Lập tức gật đầu, tốt, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ nâng cốc chúc mừng ngươi. Khách điếm không lớn, cửa ra vào có một quán rượu cũng là Dương trưởng quỹ mở. Hương vị rượu rất tốt, nhưng cả ngày chỉ bán được nửa vạc, lãi dòng ngay cả nửa ngân lượng cũng không đến. Trần Nguyên nói bán rượu tại cửa ra vào, đến tối có thể bán một lượng 7 tiền bạc. Trưởng quầy căn bản không tin. Trần Nguyên nói với Dương trưởng quỹ, phàm là đến mua rượu, ngươi cũng có thể để cho người ta vào nhà. Hiện tại ta mua rượu của ngươi, cửa ra vào nhà này, ta đều muốn, ngài yên tâm, ta sẽ không rời khỏi quán rượu. Cái này hợp quy củ chứ? Trưởng quầy nhìn hắn, khẽ gật đầu, ta cho ngươi, một vạc cần 5 lượng bạc. Ta coi như cho ngươi tiện nghi một chút, 4 lượng 6 tiền, như thế nào, cái này là tiêu chuẩn của việc buôn bán, cả vạc đều được mua giá xỉ, nếu như bán lẻ mà nói, một vạc rượu bán xong nên có 6-7 lượng bạc, chênh lệch giá chính giữa cũng đủ để Trần Nguyên trả hết nợ tiền thuê nhà. Nhưng, có thể bán hết sao? Không riêng gì những thư sinh xem náo nhiệt kia không tin. Ánh mắt Dương trưởng quỹ nhìn Trần Nguyên cũng toàn là vẻ miệt thị. Trần Nguyên lại không thèm để ý người khác dùng ánh mắt gì nhìn chính mình. Tiếp tục nói, 4 lượng 3 tiền, như thế nào? Dương trưởng quỹ hiển nhiên cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cười ha ha một tiếng. Lăng Hoa, ký sổ, Trần Thế Mỹ mua một vạc rượu, thiếu 4 ngân lượng 3 tiền. Trần Nguyên cầm lấy 130 văn tiền của mình. Nói, như thế, đa tạ, Lăng Hoa hiển nhiên là một cô nương tốt, nếu Trần Nguyên thua tiền đặt cược, sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi khách điếm. Thời điểm nàng ký sổ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Nguyên, thần sắc trong lúc đó rất là đồng tình, mà nàng lại không dám chống đối phụ thân của mình, cho nên đồng tình, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Kỳ thật Trần Nguyên biết rõ, Dương trưởng quỹ là người tốt. Lúc mình không có tiền, hắn vẫn để cho mình ở tại khách điếm, cũng đủ để nói rõ nhân phẩm của hắn. Bất quá hiện tại hắn phải cân nhắc, không phải vấn đề người tốt và người xấu, mà là bán vạc rượu đi. Trần Nguyên làm chuyện thứ nhất là đến bên cạnh cái quán kia lôi con chó đi. Mặc kệ con chó kia có ảnh hưởng đến sinh ý quán rượu hay không. nhưng vẫn có một chút người là sợ chó, đặc biệt là trẻ con. Mà tại niên đại này, phần lớn những người thường xuyên uống rượu kia là cu li làm việc cho người ta. Làm một ngày, về đến nhà là một bước đều không muốn đi, muốn uống rượu, còn phải nhờ trẻ con đi ra chạy mua cho mình. Đây là một loại khách hàng. Trần Nguyên phải cam đoan mọi thứ chung quanh quán rượu của mình không gây trở ngại cho những đứa trẻ con này. Kể cả một con chó, có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Sau đó, hắn bắt đầu đầu tư. Cái gọi là đầu tư thì ra là hao phí tiền vốn. Tiền vốn hiện tại trên thân thể Trần Nguyên tổng cộng 130 văn. Đối diện có một nhà bán thịt, Lạc nhà hắn nấu phi thường ngon, 4 văn tiền một bàn. Vật này dùng để nhắm rượu, đối với những người nát rượu kia mà nói, lại quá phù hợp. Trần Nguyên lấy 70 văn tiền, thoáng một tí mua hết tất cả củ lạc của người này. Bởi vì cũng là bán sỉ, tiện nghi hơn rất nhiều. 70 văn mua hơn 20 bàn. Hôm nay, người muốn dùng củ lạc này nhắm rượu, chỉ có thể tìm đến Trần Nguyên, mà Trần Nguyên không bán củ lạc. Chỉ tặng không, điều kiện là mua rượu. Hơn 20 bàn củ lạc bị Trần Nguyên bọc thành bao nhỏ. Phòng chừng có thể được hơn 200 bao gì đó. 70 văn tiền là đủ rồi sao? Đương nhiên chưa đủ, đầu tư lớn nhất mới có thể mang đến lợi nhuận lớn nhất. Trần Nguyên hiểu đạo lý này thật sâu. Đầu phố có người bán kẹo hồ lô. 1 đồng tiền một chuỗi. 3 văn tiền 4 chuỗi. Muốn toàn bộ, bán hay không, bán ngay, ngay cả cây gậy chọc kẹo hồ lô vào cũng miễn phí đưa cho Trần Nguyên. Tổng cộng hơn 50 cái kẹo hồ lô, đã đủ để dụ những trẻ con thay cha mua rượu kia. Làm xong những việc này, còn có 15 văn tiền, đương nhiên không thể giữ lại. Thời điểm bầu trời tối đen chính là lúc đại đa số người ăn cơm. Cũng là những khách uống rượu kia bắt đầu hoạt động. Trần Nguyên múa bút viết 15 phong thư, nội dung hoàn toàn đồng dạng, bổn điếm bán rượu ngon, sắc hương vị thuần, tuyệt không pha nước, nếu như quý điếm cần, tiểu điếm sẽ đưa hàng đến, hắn đưa cho hơn cái quán rượu lớn nhỏ phụ cận. Vấn đề là, Trần Nguyên còn phải trông cửa hàng, không có khả năng tự mình đi đưa tin, hơn nữa bất kể là Trần Nguyên hay là Trần Thế Mỹ. Bây giờ đối với những quán rượu biện kinh giá cao kia cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên Trần Nguyên quyết định dùng 15 tiền còn lại. Mời quen người thuộc quán rượu giúp mình đưa tin. Quen thuộc quán rượu có 2 loại người. Một loại là thường xuyên đi quán rượu ăn cơm. Một loại khác là thường xuyên đi quán rượu ăn xin. Hắn đi đến góc rẽ khách điếm. Là địa phương một đám tên ăn mày tụ tập. Nói thêm câu nữa. Dương trưởng quỹ thật sự là người tốt, tên ăn mày sở dĩ tụ tập ở cái địa phương này. Là vì Dương trưởng quỹ đôi khi giúp bọn hắn một chút. Thời điểm Trần Nguyên đi về hướng những người này, rất nhiều lấy chén bể rũi về hướng hắn. Trần Nguyên đánh giá bên trong đám ăn mày thoáng một tí. Lập tức nhận định ngồi một tên ăn mày quay chân ở dưới một gốc cây hòe. Nhất định là thủ lĩnh đám người này. Vì vậy trực tiếp đi đến trước mặt tên khất cái kia. Vị đại ca này, huynh đệ có chút phiền phức, cần chư vị đại ca hỗ trợ. Khách khí, là điều kiện một người làm ăn phải có. Mặc kệ nói với ai, ngươi đều phải nói chuyện rất khách khí. Cách chương.